Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467. Chương 1467. Quẫn bách La Minh. La Minh thầm nghĩ tưởng chính mình hô đối phương một tiếng Tử Lam kia rốt cuộc sẽ là một loại gì tình cảnh. Trên thực tế, chính La Minh cũng không hiểu hắn đối Lạc Tử Lam đến cùng là cảm giác gì. Nguyên bản đối mặt bất luận kẻ nào đều sẽ lộ ra rất lý trí, rất ung dung, hắn không biết vì cái gì đối mặt Lạc Tử Lam thời điểm thế mà liền sẽ trở nên khẩn trương như vậy, cảm xúc đều có chút khống chế không nổi. Tâm thần hơi có chút không yên, La Minh liền tranh thủ thịt nướng lần nữa bày ra tốt. Vừa ý nghĩ lại rõ ràng có chút không đang nướng thịt bên trên. Cũng không biết nên như thế nào đi đón lời này. Không nhiều sẽ, kia mấy sâu thịt nướng có một lần liền lộ ra có chút cháy đen. Thịt nướng nhanh tốt sao? Ta còn muốn ăn đâu? Lạc Tử Lam cười nhẹ nói với La Minh một câu. La Minh lúc này mới từ phía trước kia loạn thất bát tao tâm tư bên trong kịp phản ứng. Vội vàng xoay chuyển thịt xiên, phát hiện có chút cháy đen sau đó. Đang chuẩn bị ném, lại bị Lạc Tử Lam ngăn lại. Trực tiếp từ trong tay hắn đem thịt xiên lấy đi. Tuyệt không để ý, mà lại, tại Lạc Tử Lam tiếp nhận thịt xiên thời điểm. Song phương tay hơi đụng vào một chút. Lạc Tử Lam lộ ra tự nhiên, tựa hồ căn bản không có cảm giác. Hoặc là nói là một chút cũng không có để ý điểm này. Có thể La Minh vào thời khắc ấy liền cảm giác toàn thân đều có chút giống như bị chạm điện. Nhanh chóng vô cùng đem tay rút trở về. Bạch Vũ Triết tại phụ cận ngẫu nhiên chú ý một chút hai người này, trong lòng có điểm đắn đo bất định. Cái này nhìn Lạc Tử Lam tựa hồ là thật đối La Minh cố ý à. Khoảng thời gian này đến nay, Lạc Tử Lam tựa hồ thường xuyên hữu ý vô ý liền sẽ cùng hắn phiếm vài câu La Minh một ít chuyện. Cũng thường xuyên chủ động đi tìm La Minh nói chuyện phiếm. Bạch Vũ Triết thật có chút hoài nghi. Cái này nếu như là thực sự, hắn đương nhiên rất vui vẻ. 18 huyết vệ qua nhiều năm như thế, vẫn luôn là chuyên chú vào tu luyện, chuyên chú vào đề thăng tự thân chiến lực. Đối với vấn đề cá nhân hoàn toàn không đi để ý. La Minh nếu như có thể giải quyết vấn đề này, kia là thiên đại hảo sự. Chớ nói chi là đối tượng vẫn là Lạc Tử Lam loại này thiên chi kiêu nữ. Nếm qua thịt nướng sau đó, 18 huyết vệ lần nữa bắt đầu diễn luyện chiến trận, mà Lạc Tử Lam tự nhiên cũng tham dự ở trong đó. Từng có vừa rồi một lần thành công sau đó, lần này quả nhiên thật nhiều, tuyệt đại đa số thời gian đều là một cái chỉnh thể. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút khống chế không nổi. Bất quá vấn đề lớn nhất, y nguyên vẫn là Lạc chính Tử Lam nói tới như vậy. Đối với nàng đến nói, chiến lực tăng lên so sánh có hạn, nếu quả thật nếu bàn về giá trị, chỉ sợ còn không bằng bọn hắn tách ra chiến đấu. Thể hiện ra sức chiến đấu sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Theo Lạc Tử Lam đối thiên nguyên hợp kích trận hiểu rõ càng ngày càng nhiều, dung hợp trình độ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cao. Chiến lực tăng lên tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đánh giết Hoàng Sa Ác Long, chẳng qua là bọn hắn lần này Đông Hán hành trình một cái khúc nhạc dạo ngắn. Ai cũng không có đi để ý nhiều. Sáng sớm hôm sau, đại gia tiếp tục đi đường. Mỗi ngày đều tại cái này nóng bức vô cùng địa phương không ngừng đi đường. Tìm kiếm lấy kia miểu không hy vọng mạc hải linh hoa. Nhưng thật ra là phi thường khô khan sự tình. Nhưng là, đại gia tâm thái đều rất tốt. Ban ngày đi đường thời điểm cười cười nói nói. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm cùng một chỗ tu luyện. Thời gian ngay tại loại này trong không khí không ngừng trôi qua. Đại khái hơn 3 tháng sau đó, mọi người đã sắp đến Đông Hán cuối cùng, lại tiếp tục hướng phía trước mấy ngàn dặm, hẳn là một tòa cự đại sơn mạch. Vượt qua sơn mạch sau đó,